Chương 23. Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân nói: "Không sai, tôi cho rằng đây chính là một trong hai chiếc hộp mà Morton Stanley đã lấy đi khỏi mật thất cổ cách năm xưa. Về sau lưu lạc nhiều nơi, rồi cuối cùng lọt vào tay quân Đức." Cái hàng chú thích ở bên dưới là tiếng Đức. Tôi đã hỏi các chuyên gia tiếng Đức rồi. Còn cái hình tam giác đó là dấu hiệu lâu đài ma thuật của Himmler, chứng tỏ rằng Himmler đã từng nghiên cứu nó trong cái lâu đài ma thuật của y. Ngoài ra, trong các tài liệu mà cậu mang về không có tiết lộ gì về cái tấm hình này nữa cả. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Ý của thầy là tài liệu của chúng ta không có đầy đủ à? Vậy có cần liên lạc lại với cái tay Alexandrovich kia không?" "Muộn rồi." Giáo sư Phương Tân điềm đạm nói tiếp: "Anh ta chết rồi." "Hả? Cái gì?" Trắc Mộc Cường Ba giật mình, kinh hãi. Giáo sư Phương Tân nói: "Lẽ ra thì cậu phải nghĩ đến rồi chứ. Giao dịch của Alexandrovich với các cậu đó đã bị theo dõi. Chắc chắn anh ta cũng khó mà thoát nạn. Chỉ không biết là đã khai ra những gì rồi thôi. Có điều, lộ ra thì cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Nói không chừng, những cái tổ chức lớn một chút thì đã điều tra ra hết những cái thông tin này từ lâu rồi." Hiền Mộc nói: "Chúng ta mà muốn bổ sung thông tin về cái phương diện này thì không biết phải làm sao mà thôi." "Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các tài liệu này. Trong đó có rất nhiều thông tin về Bạc Ba La Thần Miếu mà đảng quốc xã nắm được trong cái thời kỳ Thế chiến thứ hai. Bọn họ gọi là Shambhala. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin tuy không có liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu nhưng mà cũng rất đáng chú ý. Chẳng hạn như cái nội dung về tay Ecto Mekin kia không hề có liên quan gì đến Shambhala cả." Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Giáo sư Phương Tân ngừng lại giây lát rồi tiếp lời: "Còn một cái vấn đề nữa, không biết cậu có chú ý hay không." Ông tua lại đoạn phim ghi hình. Chỉ nghe giáo sư trong đoạn phim ấy nói: "Ở đây có cánh cửa, dùng thuốc nổ dẻo nổ ra." Đừng có đặt nhiều thuốc nổ thế." Giáo sư Phương Tân chỉ vào màn hình và nói: "Nè, có thấy không? Lúc chúng ta vào trong thạch thất, cánh cửa này bị bịt kín lại. Nếu là Stanley lấy đồ đạc ở trong đó đi, lúc ấy cổ cách vẫn còn là một vùng đất cằn cỗi không có bóng người. Ông ta hoàn toàn có thể ung dung đỉnh đạt mà gồng gánh bảo vật bỏ đi. Vậy thì tại sao còn phải cẩn thận bịt cánh cửa ấy lại làm gì nữa?" Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Nói không chừng là đã thấy cái lời nguyền hay cảnh báo gì đó. Chẳng hạn như nếu mở cánh cửa này, linh hồn sẽ bị nguyền rủa cái gì gì đó chăng?" Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thưởng: "Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Thôi được rồi, cái chuyện này để sau có nhiều thông tin hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu. Nè, xem cái này nữa. Đây là những cái tấm ảnh tôi đã in ra." Giáo sư Phương Tân giơ một tập ảnh trắng đen dày cộm lên. Trắc Mộc Cường Ba đón lấy, chỉ thấy hầu hết là các bức ảnh đều có nền là tuyết trắng của núi tuyết hoặc thảo nguyên mênh mông. Nhân vật trong ảnh đa số là những người dân tộc Tạng. Còn có cả một số ảnh trong các chùa chiền tự viện. Nhìn những bối cảnh và chùa chiền ấy, Trắc Mộc Cường Ba lướt thoáng qua đã có thể nhận ra ngay những tấm ảnh này được chụp ở Tây Tạng. Gã lật xem từng tấm rồi nói: "Đây là..." Giáo sư Phương Tân nói: "Đây là ảnh do đội thám hiểm của Sefat chụp vào năm 1938, cái đội thám hiểm này được Himmler giới thiệu cho nên Hitler đích thân phê chuẩn là tiểu đội quốc xã đầu tiên xâm nhập Tây Tạng đó. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên thốt: tại sao đa phần đều là đồng bào người Tạng, phải không? Giáo sư Phương Tân tiếp lời: cậu chớ có quên cái mục đích chuyến đi lần đó của họ nha. Cái đội thám hiểm của Schiffer vì muốn tìm kiếm tổ tiên người Aryan của bọn họ nên mới đến Tây Tạng. Mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu sự khác biệt giữa chủng người Tây Tạng và chủng người Aryan bọn họ. Vì vậy cho nên mới chụp rất là nhiều ảnh của người dân tộc Tạng. Bọn họ còn tiến hành đo đạc vòng đầu nè, chiều cao nè, chiều dài cánh tay, quan sát màu tóc, màu da, võng mạc, đồng tử. Thế nhưng đây chỉ là những thứ trên bề mặt mà thôi. Cậu thử xem kỹ lưỡng một lượt tất cả những bức ảnh, sẽ không khó mà nhận ra tất cả những gì mà họ làm đều chỉ là làm cho có vậy thôi, hoàn toàn chỉ là hình thức. Đây không phải là mục đích thực sự của đội thám hiểm này. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: vậy sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu: phía sau có rất nhiều ảnh, đều là chụp ảnh chụp các thành viên trong đội thám hiểm hoặc ảnh chụp chung với các quý tộc thời bấy giờ. Cậu xem kỹ những tấm ảnh đó đi. Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh đưa tay lướt qua sắp ảnh, chọn ra chừng mấy chục tấm cuối cùng, gật gật đầu với Trắc Mộc Cường Ba. Gã liền bỏ qua những tấm ảnh bên trên, quan sát kỹ ảnh của các thành viên trong đội Schiffer. Chẳng mấy chốc đã nhận ra vấn đề. Những cái tấm ảnh này sao giống như là bị người ta cắt đi vậy? Có mấy tấm ở bên mép rõ ràng là vẫn còn có người nữa, nhưng mà lại chụp có một nửa. Còn nữa nè, cái nét mặt của người này cứ là có cái cảm giác lạ lạ như thế nào đó. Giáo sư Phương Tân nói: không sai, không phải là cái nét mặt lạ lạ, mà là thị tuyến của họ. Cậu có chú ý thấy không? Lúc họ chụp ảnh hoàn toàn khác với chúng ta lúc thường, gần như không hề nhìn về phía người chụp mà lại nhìn một nơi nào đó khác. Cả mấy tấm ảnh này cũng đều như vậy nè. Nè, như cái tấm này nè, chụp chung với lại quý tộc người Sikkim. Cái tấm này nữa nè, chụp chung với Thổ Ti. Còn cái tấm ảnh chụp cả nhà này thì càng không cần phải nói nữa, ít nhất cũng có nửa số người không có chú ý tới người chụp ảnh. Còn cái chuyện mà cậu nói mấy tấm ảnh này bị cắt cúp, tôi cho rằng không có đúng lắm, mà là cái người chụp ảnh cố tình không chụp những người đứng ở bên rìa vào trong này thôi. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: tại sao lại làm như vậy chứ? Giáo sư Phương Tân mỉm cười. Nếu chỉ xem ảnh thôi, rất khó lý giải. Nhưng mà cậu xem cái chỗ này thì sẽ hiểu ngay thôi. Ông ấn mấy nút trên bàn phím, màn hình liền hiện ra một đoạn mật mã. Phần dịch bên dưới đại khái là: ngoài ra, cử thêm 5 người nhóm của Schiffer tiến vào Tây Tạng. Schiffer làm đội trưởng, giả bộ điều tra nghiên cứu về sự giống nhau giữa người Tạng và tổ tiên người Aryan. Trắc Mộc Cường Ba nói: ngoài ra cử thêm giả bộ, lẽ nào? Giáo sư Phương Tân gật đầu. Không sai, cái tiểu đội của Schiffer toàn là danh nghĩa. Nhiệm vụ của bọn họ chính là che giấu mục đích thực sự của Đức Quốc xã khi cho người xâm nhập vào Tây Tạng. Cùng với 5 người này vào Tây Tạng còn 8 thành viên khác. Đây chính là nguyên nhân các bức ảnh không thể chụp đầy đủ. Làm như vậy là để đảm bảo rằng 8 người cùng đến Tây Tạng với bọn họ triệt để vô hình trên bất cứ tài liệu nào. Hơn nữa, ngoài các tài liệu đã được giải mật mã mà cậu và Ba Tang mang ở Nga về, chúng ta không thể tra ra được bất cứ một thông tin nào liên quan đến 8 người này ở những cái kênh khác. Từ cái điểm này, có thể thấy rằng Đức Quốc xã đã bảo mật về 8 con người này đến mức độ nào. Có thể nói họ là 8 con người hoàn toàn không hề tồn tại trên đời này như vậy. Cái tài liệu ở đây, cậu xem thử đi. Giáo sư Phương Tần mở ra một văn kiện khác. Đại ý được dịch như sau: Phái 8, viết bằng 8 ký hiệu, điều tra khu vực, được viết bằng ký hiệu, tất cả hành động đều nghe, viết bằng ký hiệu đầu tiên, chỉ huy đồng thời cho sử dụng ký hiệu đầu tiên, quyền lực tuyệt đối ở khu vực, ký hiệu tia chớp và ký hiệu đầu tiên, có quyền như nguyên thủ, phía sau là chữ ký của Hitler. Nhưng 8 ký hiệu ấy vẫn để nguyên, dịch giả không thể dịch thành 8 cái tên được. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên thốt lên: cái văn kiện mà đích thân Hitler ký cũng chỉ dùng ký hiệu đại diện cho thân phận thôi sao? Không thể tìm ra được 8 cái tên của người này được à? Giáo sư Phương Tân nói: Tôi đã thỉnh giáo tất cả các chuyên gia ký hiệu học rồi. Đây là tiếng Runic ở Bắc Âu, cũng là một loại sức mạnh cổ xưa thần bí mà Himmler rất sùng bái. Nhưng dù dịch được những cái ký hiệu này ra thì chúng ta cũng không thể biết được tên thực của bọn họ, bởi vì tên của mỗi người đều viết tắt bằng 2 chữ cái đầu tiên. Chẳng hạn như cái ký hiệu đầu tiên này. Trắc Mộc Cường Ba nhìn theo ngón tay của giáo sư Phương Tân, ký hiệu đó trông giống như một chữ mễ, có điều vạch ngang ở giữa lại thêm 2 ngoặc, một lên trên, một xuống dưới. Giáo sư Phương Tân nói tiếp: Đây là cái ký hiệu biểu đạt cho 2 chữ H và M. H và M. Trắc Mộc Cường Ba thình lình thốt lên: Ectomekin. Giáo sư Phương Tân nói tiếp: Cái chuyện này chỉ có thể nói là có khả năng xảy ra thôi, chúng ta không có chứng cứ gì khác cho nên không có dám khẳng định đó. Trắc Mộc Cường Ba hỏi tiếp: Vậy còn cái tia chớp kia, cái tia chớp kia đại diện cho Tây Tạng đúng không? Giáo sư Phương Tân lắc đầu: Không phải, cái tia chớp chính là chữ S trong tiếng Runic. Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc: Chữ S không phải Tây Tạng à? Giáo sư Phương Tân cười cười nói: Nè, cậu đừng có quên, còn có một nơi bắt đầu bằng chữ S đó nha. Trắc Mộc Cường Ba giật mình, sực nhớ ra: Shangri-La, Shambhala. Nói như vậy có nghĩa là suy đoán của Xin là chính xác rồi. Các tài liệu chính thức về Thế chiến thứ hai mà chúng ta thu thập được là hoàn toàn trái ngược với sự thật. Đức Quốc xã chính vì tìm kiếm Shambhala nên mới tiến vào Tây Tạng. Cái việc điều tra vấn đề nhân chủng ở Tây Tạng chỉ là cái cớ. Tất cả chuyện này đều có khả năng là do người mang cái tên Ectomekin kia sắp đặt ra. Cái tên này rốt cuộc là ai chứ? Giáo sư Phương Tân nói: Kỳ thực còn có rất nhiều câu đố chưa có được giải đáp về Thế chiến thứ hai. Chẳng hạn như cái lần mà người Đức Quốc xã tiến vào Tây Tạng này chẳng hạn, đã từng có rất nhiều học giả đặt ra câu hỏi, ví dụ như nghi vấn về thân phận của Shepherd chẳng hạn. Shepherd được gọi là một nhà bác vật học. Rất nhiều học giả đã chỉ ra rằng nhà bác vật học là từ để chỉ những người có hiểu biết tinh thâm về nhiều ngành khoa học tự nhiên khác nhau. Những người như vậy đếm ở trong lịch sử này chỉ có vài người, chẳng hạn như là Da Vinci, Darwin, Newton. Họ tinh thông cả y học, vật lý, hóa học, thiên văn, địa lý, động thực vật học, đồng thời còn là người dẫn lưu cho cả dòng chảy khoa học kỹ thuật của thời đại mình. Nhưng mà cái năm đó Shepard chỉ mới có 26 tuổi, y có tư cách gì mà trở thành một nhà bác vật học chứ? Có học giả suy đoán nhà bác vật học đó là một người khác. Đó mới là người thực sự phụ trách đội thám hiểm. Còn Shepard chẳng qua chỉ là kẻ mượn danh mà thôi. Còn nữa, chuyên ngành của năm người thân phận công khai này cũng rất có vấn đề đấy nha. Bây giờ tạm thời không có nhắc tới Shepard nữa nhé, nhưng mà thử xem chuyên ngành của bốn người còn lại đi. Close là một nhà động vật học. Canvin nghiên cứu vật lý địa cầu, đồng thời cũng là rất tinh thông địa chất và khí tượng học. Berger, trên các tài liệu này thì người này là một nhà nhân chủng học. Về chuyên ngành này thì tôi đã tra xét rất kỹ. Kỳ thực tiền thân của cái nhà nhân chủng học này chỉ là một nhà giải phẫu. Trên thực tế, Berger là sinh viên chất lượng cao của Đại học Heidelberg. Về sau đã từng thí nghiệm trên cơ thể người trong các trại tập trung. Còn cả Edmund Gusta, nghe nói cái người này là nhân viên quản lý thiết bị khí tài, nhưng mà theo các tư liệu chúng ta hiện có, y đã từng có trong doanh trại huấn luyện của đơn vị đặc công thuộc lực lượng Waffen SS, tức là cái đội bồ cạp đỏ, và ở trong đó một thời gian rất dài. Giáo sư Phương Tần cười cười nói, nhà độc thực vật học, chuyên gia địa chất, bác sĩ, lính đặc chủng, thêm vào đó một nhà bác vật học nữa. Cậu thử nghĩ xem, nếu chỉ nghiên cứu về chủng học hay là chủng người thì liệu có cần phải phái đi một tổ hợp như vậy hay không? Hay thử nói xem, một đội như vậy thì thích hợp làm việc gì hơn chứ? Chắc một cường bà nói, thì cũng giống như chúng ta, đây là một đội thám hiểm điển hình, có thể ra vào những cái chốn hoang dã không có dấu chân người. Giáo sư Phương Tần lại nói, nếu thêm vào 8 người bí mật kia, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nữa. HM thì không cần phải nói rồi, rất có khả năng y chính là người phụ trách thực sự của hành động này, lại là một nhà bác vật học nữa. Ngoài ra lại còn có AFH, cũng là một nhà bác sĩ. GK là một chuyên gia cơ khí công trình. AL là nhà khảo cổ học. FF nhà sử học. Ngoài ra còn có 3 thành viên của đội bồ cạp đó. Nếu nói mà bọn họ cùng hành động, vậy thì một nhóm người như vậy sẽ đi đâu, làm gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba nghe mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, trầm giọng nói, bọn họ muốn tìm một nơi có khả năng tồn tại trong lịch sử, đồng thời cũng có thể có rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Giáo sư Phương Tần tiếp tục di chuyển con chuột trên màn tính rồi nói, danh sách vật tư này là một phần các thứ thiết bị máy móc mà họ mang vào Tây Tạng đây nè. Trắc Mộc Cường Ba đọc rất cẩn thận, thấy danh sách liệt kê rất tỉ mỉ, nào là quần áo, giày vớ, lều bạc, ba lô, đồ đựng nước, đồ làm bếp, dao kéo, dụng cụ leo núi, vân vân, chi chít phải đến mấy trang. Đặc biệt là phần binh khí, vũ khí được kê ở đây đầy đủ để mỗi một thành viên trong đội vũ trang đến tận răng, thậm chí còn dư thừa ra nữa. Hơn nữa, dựa vào tư liệu phim âm bản, có thể thấy đây chỉ là một danh sách chưa hoàn chỉnh, phía sau còn rất nhiều thứ nữa.

dù chỉ là một di chỉ hoang phế. Nhưng HM đã nói, trong khu vực này có rất nhiều pháo đài không người còn sót lại. Phóng mắt nhìn ra xa, tuyết trắng dồn thành rất nhiều gò đống nhỏ. HM nói, trông chúng giống như những nấm mồ kiểu Trung Quốc. Tôi thì chỉ cảm thấy gió lạnh buốt cả người. Xem ra HM hiểu rất rõ về Trung Quốc. Trước này tôi vẫn tưởng rằng anh ta chỉ biết về Tây Tạng và dân tộc cổ xưa thần bí sống ở mảnh đất đó. Ngày 29 tháng 3 năm 1939, thứ tư. Đây là tòa thành thứ 5 chúng tôi thăm dò. Người nào người nấy đều mệt lử ra. Lại chết mất hai tên nô lệ. Thêm vào cái lũ muốn chạy trốn đêm qua, chúng tôi chỉ còn lại có một nửa số nô lệ. Kirk hỏi chúng tôi có cần điều động thêm một đợt nô lệ nữa không? Nếu vậy thì anh ta sẽ phải dẫn theo mấy người trở về Ấn Độ. HM đã từ chối. Bọn họ đều có ý đồ riêng của mình cả. Tôi nhận ra được, chẳng ai là không có suy tính riêng của mình, kể cả cái đám nô lệ kia nữa. Có lẽ giờ chỉ còn có K, JK và AL là không có tâm tư gì. Bọn họ gần như đã phát điên lên vì những đống đổ nát mới khai quật được, cơ hồ như là không ăn, không ngủ. Cảnh tượng chết thảm của bốn tên nô lệ hôm trước tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Vậy mà JK lại nói đó chỉ là thành tựu lớn của môn cơ quan học. Thật khó mà tin được, cổ nhân từ mấy trăm năm trước lại có cái kỹ thuật đến như thế. HM nói đó chính là khoa học kỹ thuật thần bí của phương Đông, thời kỳ phát triển thành thục là cách đây cả nghìn năm có lẽ. Những người dân Tạng xa xưa đã kế thừa cái thứ khoa học kỹ thuật ấy một cách hết sức hoàn hảo. Tôi không tin, nếu nói là từ nghìn năm trước người phương Đông đã phát minh và sáng tạo ra máy móc thiết bị như thế, lẽ ra thì họ phải bước vào một thời đại công nghiệp huy hoàng từ lâu lắm rồi. Đó sẽ là một sức mạnh kỹ thuật mà bất cứ dân tộc nào hay một quốc gia châu Âu nào cũng không thể nào theo kịp, chứ không phải lạc hậu kém cỏi như bây giờ. HM còn nói, từ 2.000 năm trước, người phương Đông đã dùng chất liệu gỗ chế tạo ra cỗ máy có thể bay lượn trên không trung. Đó nhất định là thần thoại mà thôi. Ngày 7 tháng 4 năm 1939, thứ 6. Sau khi khai quật đống đổ nát thứ 7, sự việc không thuận lợi như trong dự kiến. TXT bị thương rất nặng, mặc dù ES và AFH đã dốc hết sức cứu chữa. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng phải chôn anh ấy dưới đó. Trong mắt của HM lộ ra vẻ thất vọng, khôn cùng. Anh ta bắt đầu than trách tài liệu của Kirk cung cấp không có được chuẩn xác. Kirk nói tất cả tài liệu đó đều thông tin xác thực của ông MS lưu lại. Nếu ghép tư liệu của hai bên vào với nhau, có lẽ sẽ hoàn chỉnh. Anh ta còn bảo, nhất định là tư liệu của chúng tôi có vấn đề. Bọn họ cãi nhau rất lớn tiếng, nhưng không hề cho chúng tôi tham gia vào cuộc thảo luận đó. Họ nói về cái tư liệu gì vậy? Đã rời nhà sắp được 5 tháng rồi. Tôi bắt đầu thấy hoài niệm về ngôi nhà xưa của mình rồi. Ngày 5 tháng 6 năm 1939, thứ hai. Kirk và mấy người anh khác đều đã chết cả rồi. Tôi không tin đây là một tai nạn. Dường như HM đã phát hiện ra điều gì đó. Tôi nghe thấy anh ta thảo luận với AL bằng. Vẫn còn những tài liệu khác chưa được tìm thấy. Sau đó anh ta nói với chúng tôi, anh ta sẽ cùng với lại EF trở lại Lhasa. Dọc đường sẽ ghé thăm chào hỏi các quý tộc và quan viên địa phương. Cuối cùng sẽ trở về Đức. Anh ta yêu cầu chúng tôi ở lại. Trời đất ơi, những tháng ngày ấy cho đến bao giờ mới kết thúc đây? Trước lúc anh ta lên đường, tôi nói với HM nỗi lo lắng về người anh. Cả một đội ngũ cùng xuất phát mà lại không có một người anh nào sống sót trở về. Cái điều này rất dễ khiến cho bên anh kháng nghị. Nhưng HM đã nói không cần phải lo lắng, sự việc sẽ được giải quyết. Anh ta cười rất thần bí. Không, phải nói rất là quái dị mới đúng.